đáng lòng. Chương 62, 62, tắm chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Chiết Tần bỏ ngoài tai những lời bất mãn của cô gái. Anh cuồng nhiệt ôm hôn cô. Lục Chiết Tần, buông em ra, cơ thể của em đang khó chịu. Một lần thôi không được sao? Không được, ai có thể tin được miệng lưỡi giảo hoạt của gã đàn ông đang chìm đắm trong đê ục vọng cơ chứ? Chẳng phải ban nãy anh đã tự thú với cô? Một đêm ít nhất anh làm 3 lần. Ban ngày ban mặt, người đàn ông đột nhiên phát đê ục. Cô chống đỡ sao cho nổi đây? Vừa mới ra tù chưa kịp đi rửa tội đã bị người đàn ông đè ra xe làm rồi. Đêm qua cũng may cô thoát khỏi móng vuốt của con sói đói. Không thì sớm nay đã nằm liệt giường. Không còn sức để mà đi ra ngoài dạo chơi. Nếu như có bước khỏi giường, thì Khúc Lệ San cũng không tránh khỏi dáng đi hai hàng. Tên chết bầm này, em đã nói với anh là tự xử mà. Anh không tự xử được. Phải cần đến em. Anh đừng biện lý do không chính đáng cho mình. Anh bị em mắng oan rồi. Rõ ràng trong bệnh viện anh có nói. Sau khi em cải tạo anh đã phẫu thuật thắt ổng dẫn tinh rồi. Thì, cô bỗng nhiên nhớ tới câu nói của anh trong bệnh viện. Nhưng phẫu thuật thắt ống dẫn tinh có liên quan gì đến không tự xử lý được chứ? Anh vẫn là đàn ông cơ mà. Vẫn này sinh ra hát. Am muốn như thường lệ. Còn nữa, hôm qua lúc đón cô khỏi trại giam, anh làm hăng sức lắm mà. Anh đừng có ngụy biện nữa. Làm ca phẫu thuật đó tuy tỷ lệ tránh thai 100. Nhưng hát, am muốn ép inh lý của đàn ông vẫn hoạt động bình thường. Vợ yêu, lẽ nào em tin lời nói đó là sự thật? Chẳng phải chính miệng anh đã nói như vậy sao? Phải thử mới biết được. Chứ miệng chỉ nói suông thôi. Anh táo tợn vừa thôi. Vô lý hết sức. Lục Chiết Tần trói chặt hai tay cô trên đỉnh đầu. Cười cười nói. Nhưng anh vẫn không nguôi ý định. Làm thịt. Em đâu? Có chạy bằng rời cũng không thoát. À, Chiết Tần. Còn gì nữa? Anh cho em nói được không? Không được. Câu giờ nhiều quá. Nhưng mà em rất muốn nói. Anh cho em nói đi mà. Chồng yêu, hai chữ, chồng yêu, ngọt xớt vang lên, khiến cho Lục Chiết Tần đờ, ộng tình. Anh mềm lòng, nghe theo ý định của cô. Nói đi, em có 30 giây để nói. Gì vậy, 29, 28, từ đã, tên đều cắn này, 27, 26, a, em muốn đi tắm. Tắm xong sẽ làm thỏa mãn anh. Lục Chiết Tần nhếch môi cười đầy toan tính. Anh ôm gọn cơ thể Khúc Lệ San vào trong lòng, sải bước chân về phía phòng tắm. Anh, chẳng phải em muốn đi tắm sao? À, tắm cũng được. Nhưng mà bỏ em xuống đi. Em tự đi được mà. Vừa hay anh cũng muốn tắm. Vậy anh tắm trước đi. Em tắm sau. Tê, ấm chung cho tiết kiệm nước. Nhưng mà tính em không biết tiết kiệm. Vậy thì để anh dạy em biết cách tiết chế lại. Lời nói của người đàn ông vừa dứt, anh cũng đã bế Khúc Lệ San vào trong phòng tắm. Anh không thèm khóa trái cửa vào. Ngay lập tức đem cô đến vòi hoa sen. Không nói một câu nào. Anh vươn tay ra mở vòi nước. Dòng nước mát lạnh thi nhau chảy xuống. Làm ướt quần áo dính chặt lên hai cơ thể. Anh làm gì vậy? Vẫn chưa cởi quy quần áo cơ mà. Để anh cởi giúp em. Lục Chiết Tần từ phía sau ôm cô vào lòng. Một tay ôm trước bụng cô. Tay kia cách một lớp vải không ngừng ích oan nắn một bên khối thịt căng đầy. Dừng lại đi. Toàn thân cô giống như nhúng trong nước. Không ngừng run rẩy. Nơi phía ân. Ực truyền đến cảm giác ca ích thích. Hơi nóng từ bàn tay anh truyền đến. Phân tán khắp người cô. Chẳng phải em nói trên người em vẫn còn bám bụi bẩn sao? Ngoan đừng chống cự. Để anh giúp em tắm rửa sạch sẽ. Em không cần. Đừng cứng đầu như vậy. Nên tiết kiệm nước tí. Tiết kiệm nước cái con khỉ. Khúc Lệ San cắn môi thầm chửi người đàn ông. Cô thấy anh viện cớ lý do này để mà sàm sỡ cô. Cả bàn tay bao phủ lên bầu ân. Ực sữa mềm mại của cô. Tại đó không ngừng nắn bóp đến méo mó. Sống lưng Khúc Lệ San truyền đến một dòng điện. Hai chân run rẩy không đứng vững. Trên vai hệt như đang cố gắng gánh lấy cơ thể áp lực từ phía trên. không chống cự nổi mà eo nhỏ hơi cong xuống. Khóa váy được mở từ phía sau lưng, một đường tụt xuống phía dưới, để lộ bộ đồ nội y màu hồng phấn đáng yêu. Lục Chiết Tần cúi xuống, dưới làn nước mát lạnh anh không ngừng hôn lên tấm lưng trắng ngần của cô. Bỗng dưng anh phát hiện, trên tấm L, ưng trắng nõn không tì vết bây giờ có vô số vết sẹo xấu xí, nằm rải rác khắp mọi nơi. Anh cau mày nhìn một lúc lâu, sau đó cắn mạnh vào đầu vai của Khúc Lệ San. Cục cưng, tại sao trên lưng của em lại nhiều vết sẹo vậy? Khúc Lệ San sửng sốt, lắp bắp nói không thành lời. Em, nó, Lục Chiết Tần không vui. Anh tiếp tục cắn vào đầu vai còn lại. Nói, lời nói của anh sắc lạnh, ra lệnh cô gái phải nói ra tất cả. Cái cắn lần hai quá mình. Khúc Lệ San cảm thấy đau điếng, cảm giác như miếng thịt trên vai bị người đàn ông cắn rời. A, em nói mà, cô nức nở, giọng nói run rẩy đáp lại. Vết thương từ đâu mà có? Ở trong tù, Lục Chiết Tần nhíu mày. Anh hôn lên xê, ẩn cổ thon dài của cô. Tại nơi đó anh để lại vài dấu hôn đỏ chói. Kẻ nào gây ra? Em không rõ. Nói dối, Lục Chiết Tần tức giận. Không thương tiếc mạnh tay đánh vào cặp mông mẩy của cô. Em không biết thật mà. Có kẻ nào đe dọa em? Ngăn cấm em không được nói sao? Không, không có mà. Nhẹ không muốn, thích muốn nặng có đúng không? Trên cánh mông của cô in hẳn nguyên bàn tay to lớn của người đàn ông. Cảm giác đau rát vẫn còn ở đó. Cô ấm ức bật khóc. Em thật sự không biết ai đứng đằng sau. Mỗi lần em làm sai việc gì đó, đều bị trưởng ngục cai giáo huấn. Bàn tay Lục Chiết Tần luồn vào bên trong chiếc quần L-Ot. Đầu ngón tay không ngừng viên ve hột cứng. Hắn dùng gì đánh em? Là roi. Roi ra. Khúc Lệ San TH, ở dốc, ngẩng cao cổ lên, hai chân khép chặt lại, chất nhảy ẩm ướt dưới ca ích thích của người đàn ông. Nhanh chóng ồ ạt chảy ra bên ngoài, thấm đẫm một mảng đáy quần L-Ot. Tiếp tục nói, Lục Chiết Tần hôn dọc sống lưng của cô, anh đặt tay cô khoác lên cổ mình, từ dưới nách chồm lên phía trước, môi lưỡi hôn lên da thịt, chiếc áo ưng, ực dễ dàng bị tháo bỏ. Anh, dừng lại được không? Tiếp tục nói. Lục Chiết Tần lặp lại câu mệnh lệnh ban nãy. Ngón tay vuốt ve hai bên mép hoa. Cảm nhận rõ sự trơn ướt phía bên ngoài miệng. Đầu ngón tay trỏ của Lục Chiết Tần men theo khe rãnh tiền sau vào bên trong. Đừng mà. Người đàn ông ác ý cắn mạnh vào bầu ưng. Ực sữa tạo dấu vết. Ngón tay phía bên dưới rút ra thọc vào không ngừng. Tiểu San, trả lời anh. Khúc Lệ San đưa tay lên miệng che đi tiếng rên mờ ám thoát ra từ chính cổ họng mình. Là gì? Lục Chiết Tần không còn kiên nhẫn. Anh há miệng cắn mạnh vào hột quả mọng trên đỉnh bầu ưng. Ực căng tròn. Sau khi bị đánh, em bị rắc thứ gì đó lên miệng vết thương. Xót lắm, em kêu đau bọn họ. Họn họ không chịu dừng tay. Quần áo trên người đàn ông không biết đã cởi xuống từ bao giờ. Vật C, ứng không xương dựng đứng, chèn vào giữa hai chân của Khúc Lệ San. Ở phía bên ngoài không ngừng tới cọ lui NS. Quỵ hoa ướt át, bụng nhỏ của cô theo đó run lên từng đợt. Những tên làm đau em. Em có nhìn thấy mặt không? Không thấy. Ngoài trưởng ngục cai ra. Em hoàn toàn không biết. Rất tốt. Anh sẽ thanh em xử lý bọn họ. Dứt lời, Lục Chiết Tần đem cơ thể nóng bỏng của cô đè lên tường. Ép thắt lưng của cô trùng xuống. Ông hơi nhích lên. Từ phía sau mạnh mẽ đâm vật N, am tính vào sâu bên trong miệng nhỏ ướt át kia. Không, đừng mà, đau quá. Phía dưới như bị thứ gì đó chen vào làm miệng nhỏ căng ra. Động bé xíu chưa kịp thích ứng cố nốt trọn vật thô dài. Cơn đau xót truyền đến, bên trong vách tường siết chặt lấy vật N, âm tính của người đàn ông. Lục Chiết Tần ghé sát vào tai cô, cắn nhẹ vào vành tai, sau đó nói nhỏ, chuyện phẫu thuật thắt ống dẫn từ 3 năm trước đều là giả. Anh nói vậy chỉ để thử lòng cô ta. Nhưng em hãy tin anh. Suốt 3 năm qua anh vẫn luôn nhớ về em. Thằng nhỏ này chỉ thuộc về em. Cơ thể của em chỉ có anh được phép tra tấn. Tra tấn bằng cách nào? Có phải những cái tát cùng với cú đạp ở kiếp trước sao? Chuyện đó đương nhiên không phải. Bây giờ anh đã sáng mắt ra rồi. Nếu muốn tra tấn cô thì anh sẽ lựa chọn địa điểm thích hợp. Chẳng hạn như trong phòng tắm, hay trên giường, sofa phòng khách, hoặc cũng có thể phòng bếp, ban công, tất cả mọi nơi lý tưởng đều phù hợp cho anh ra tay trừng phạt cô. Cách chương.